Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 893, trước báo táp yên tĩnh. Quang Minh Đại Tửu Điếm, tầng 3 đại sảnh bên trong, rất nhiều tân khách đắm chìm trong một mảnh hỉ khí bên trong. Đường hoàng lộng lẫy trên đại sảnh, đi qua một phen trang trí. Bất luận là sâu lấy màu xanh lam tinh xảo đại đèn cung đình, vẫn là lông nhung thiên nga màu xanh lam màn tre, đều hiển lộ rõ ràng ra tiệc rượu khí phái cùng quý giá. Cái này bên trong ra vào tân khách cơ bản đều là chính thương giới danh lưu. Bầu không khí sôi trào, Mạnh Vũ Đồng cùng Vân Tinh hai người tới tiệc rượu bên trong. Một thân màu trắng áo đuôi tôm, trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ, Hứa Giai Nguyên đang cùng một chút nhân viên chính phủ đàm tiếu. Phong Sinh, ở đại sảnh chung quanh còn có mấy cái thường phục thần vũ tổ đang âm thầm bảo hộ. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng xuất hiện, Hứa Giai Nguyên cáo kể tội, mỉm cười lấy đi tới, nửa trêu chọc nói, Vũ Đồng, tham gia ta sinh nhật tiệc rượu cũng không mang lễ vật. Không thể nào nói nổi đi. Mặc dù hai ta quan hệ không tệ, Mạnh Vũ Đồng nhìn một chút đại sảnh bên trong tân khách. Sắp tán cắt tóc tia có chút khép tại tay sau, có chút áy náy nói, thật xin lỗi A Giai Nguyên ca. Đến vội vàng quên mang cho ngươi lễ vật, lần sau ta nhất định giúp ngươi bổ sung. Bất quá bây giờ lão công ta bị thần vũ tổ người chộp tới. Ngươi có thể hay không, Vũ Đồng? Chuyện này ta đã hỏi thăm qua. Hứa Giai Nguyên ngừng nàng lời nói, góc miệng nổi lên ấm thuần ý cười. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bọn hắn chỉ là điều tra một ít chuyện mà thôi. Đợi điều tra rõ ràng liền sẽ phóng Tần tiên sinh trở về. Nhưng ta tâm bên trong vẫn là có chút lo lắng. Giai Nguyên ca, ngươi bây giờ quyền lực lắm đại, ngươi liền dàn xếp một chút. Khác để bọn hắn đang quấy rầy lão công ta được hay không? Ngươi cũng biết lão công ta tính tình, nếu như chọc giận hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói. Hứa Giai Nguyên khiêu mi, cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám cùng chính phủ động thủ hay sao? Ta không phải ý tứ này, ta là nói, được Vũ Đồng, ngươi cũng cái gì cũng đừng nói. Tần Dương sự tình ta sẽ giúp ngươi, chỉ là quá trình này có chút phức tạp, cần một chút thời gian. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, là ta sinh nhật tiệc rượu, ta liền như thế rời đi, cũng quá không ra gì đi. Hứa Giai Nguyên vỗ vỗ Mạnh Vũ Đồng vai, ôn nhu nói, ngươi trước ở nơi này bên trong chờ một lát, chờ ta an bài một chút, liền đi theo ngươi thần vũ tổ tổng bộ. Ngươi xem như vậy được không? Vậy ngươi tận lực nhanh lên. Làm phiền ngươi. Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp môi hồng, bất đắc dĩ nói, nàng cũng biết mình có chút lỗ mãng. Dù sao hôm nay là đối phương sinh nhật, liền như thế lỗ mãng chạy tới tìm hắn hỗ trợ có chút không thích hợp. Phương Tâm bao nhiêu cũng là có chút áy náy. Giai Oánh, tới bồi Vũ Đồng cùng vị tiểu thư này trò chuyện tán gẫu. Hứa Giai Nguyên hướng về nơi xa chính, chào hỏi tân khách muội muội Hứa Giai Oánh hô. Hôm nay Hứa Giai Oánh phủ một thân dạ phục màu đen, hoàn mỹ làm nổi bật lên nữ nhân cao gầy thướt tha động lòng người dáng người. Thấp cổ rộng váy nửa lộ nửa khòa, đè ép ra một đầu tĩnh mịch mê người thần bí khe rãnh. Trắng nõn cơ ngực như ẩn như hiện, làm cho người mê say. Nghe được ca ca thanh âm, nàng nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, chạy tới giữ chặt đối phương ngọc thủ. Vũ Đồng, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn leo cây đây. Thật xin lỗi, ta vốn là không dự định. A, vị này là Vân tiểu thư đi. Hứa Giai Oánh đôi mắt đẹp rơi ở bên biên vân trời trong xanh trên thân. Trên mặt nhiều một tia ý vị thâm trường tiếu dung, nói, lúc trước Vân tiểu thư cũng là kinh đô nổi danh một đóa hoa. Nhưng đáng tiếc a, ra bên trong vậy mà bị thảm án diệt môn. Bất quá Vân tiểu thư cùng cừu nhân tại cùng một chỗ. Cái này lòng dạ vẫn là làm cho người bội phục. Nữ hài cái này trào phúng có gai lời nói, khiến cho Vân Tinh khuôn mặt trở nên càng là khó coi. Chỉ bất quá bởi vì Mạnh Vũ Đồng ở bên người, cũng không tiện phát tác, xem như là không nghe thấy. Giai oánh, Vân Tinh là bằng hữu ta, cũng là ta hảo tỉ muội, ngươi đừng quá mức điểm. Mạnh Vũ Đồng nhăn nhăn lông mày, nghe được Mạnh Vũ Đồng giữ gìn chi ngữ, Vân Tinh tâm bên trong ấm áp, hốc mắt không hiểu có chút hồng nhuận phơn phớt, nhất là câu kia hảo tỉ muội, càng làm cho nàng nhiều tia cảm nghĩ trong đầu, tim đập nhanh hơn. Hay, hay, ta xin lỗi. Hứa Giai Oánh thần sắc có chút cứng đờ, lập tức cười kéo lại Mạnh Vũ Đồng cánh tay. Đi thôi Vũ Đồng, ta dẫn ngươi đi bên kia, chúng ta hào hào trò chuyện nói chuyện phiếm, một hồi còn có cái kinh hỉ lớn cho ngươi. Kinh hỉ lớn? Cái gì kinh hỉ lớn? Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Hứa Giai Nguyên lắc đầu ngón tay, lộ ra thần bí tiếu dung. Trước không thể nói, tóm lại cái ngạc nhiên này nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Thế nhưng là lão công ta, yên tâm đi Vũ Đồng, ta sẽ đi xử lý, ngươi hơi chờ một lát liền tốt. Hứa Giai Nguyên nói tiếng, liền quay người hướng về sau đường đi đến, mà Mạnh Vũ Đồng cũng bị Hứa Giai Oánh mạnh kéo đến khác một bên ngồi xuống. Tần Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian đã qua gần nửa cái lúc nhỏ, có thể thủy chung không có người phía trước hỏi han hoặc có lẽ là lời nói. Nội tâm nhiều mấy phần cảnh giác, hắn dựa vào ghế, hai chân khoác lên trước mặt sát bàn, hướng về bên ngoài một cái thần vũ tổ hộ vệ thản nhiên nói. Các ngươi lão đại đây, chết sao? Cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian, thật sự nếu không tới gặp ta, này ta liền tự mình đi tìm hắn. Hộ vệ kia phảng phất không nghe thấy, mặt không biểu tình. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu camera, thản nhiên nói, ta không phải nói đùa. Giờ phút này, tại một gian đổ đầy giám sát bình phong gian phòng bên trong, hai cái nam tử chính tại nhìn chòng chọc giám sát bình phong bên trong Tần Dương. Bên trong một cái chính là vừa rồi sĩ quan. Nghe được Tần Dương phách lối lời nói, bên cạnh mặt tròn nam tử khịt mũi cười một tiếng. Cái này tiểu tử thật đúng là thảo phách lối a. Hù dọa ai đây? Cái này hệ thống phòng ngự có thể không thua gì giới cổ võ tam cấp đại trận. Ta ngược lại muốn xem hắn thế nào đi ra. Như vậy sĩ quan đôi mắt lấp lóe, thản nhiên nói, nếu là lúc trước, ta là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là từ khi nhìn cái này tiểu tử hồ sơ, liền cảm giác trên đời này không có cái gì địa phương có thể vây được hắn. Cái này gia hỏa thực sự là lắm biến thái. Như không phải Hứa đội trưởng mệnh lệnh, ta căn bản sẽ không đi trêu chọc hắn. Cát, ngươi cái này lá gan cũng quá nhỏ. Hắn nhiều bước nữa dám cùng chúng ta thần vũ tổ chống lại. Nói câu không dễ nghe lời nói, lão tử hiện tại đã qua phiến hắn hai cái bạt tai. Hắn liền cái dám cũng không dám phóng một tiếng. Mặt tròn nam tử cười lạnh nói, trong lời nói mang theo không chút nào mảnh. Hắn tại quốc bên trong nước ngoài chính là giới cổ võ chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Cái gì nghiêu bức nhân vật không có gặp qua, cuối cùng nhất còn không phải quỳ gối dưới chân hắn, hoặc là chết, hoặc là cầu xin tha thứ. Một cái Tần Dương tính toán cái gì? Được, a, vậy ngươi bây giờ đi phiến hắn cái tát đi, ta xem ngươi còn có thể hay không sống trở về. Sĩ quan lạnh lạnh lùng trào phúng nói. Mặt tròn nam tử nhu động dưới bờ môi, nhìn chòng chọc giám thị bình phong bên trong Tần Dương, cũng không nói chuyện. Hiển nhiên, hắn còn không có như vậy lớn can đảm. Trung niên sĩ quan khinh bỉ liếc hắn một cái, xuất ra một cái màu đen bản bút ký, thản nhiên nói, để Tiểu Triệu cùng Tiểu Vương đi thẩm vấn hắn đi.